Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Huyền Ngọc như dính những hạt kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, thêm đặc biệt rực rỡ mê người. Cô càng vặn vẹo, đóa hoa nữ tính của cô càng mút chặt đến nam căn của anh, tạo nên cảm giác sướng khoái không gì tả nổi. Anh gầm nhẹ, Ngọc Nhi nằm yên. Anh vốn dĩ định nằm yên đợi cho cô thích ứng với anh trong cơ thể cô, nhưng hành động của cô làm cho anh không thể kiềm chế nổi. Anh thả lỏng mình trong cơn dục vọng đang điên cuồng tuôn trào đến. Anh cuồng dã luật động nhấp nhô, nhấn mạnh tận tình ra sức rong ruổi bên trong cô, hưởng thụ tư vị tuyệt vời ấm áp của cô mang đến cho anh. Sung sướng gần như vỡ tung khi anh chạy nước rút. Huyền Ngọc sau cơn đau đớn cũng cảm nhận được hạ thân nóng bỏng tê dại. Mỗi nhịp nhấn sâu của anh làm cô tê tái như đang dâng lên tận trên thiên đường. Càng lúc cảm xúc sướng khoái tràn đến càng nhiều. Huyền Ngọc không chịu nổi rên rỉ. Thiên, ngừng, ngừng đi, em chịu không nổi. Huyền Thiên hổn hển. Chịu được, em chịu được mà. Nhưng Huyền Ngọc không nghe anh nói nữa. Cảm giác sướng khoái ập đến giống như bài sơn đảo hải, làm cô không chịu đựng nổi. Thân thể non nớt ưỡn cong lên co giật vài cái, rồi choáng váng hôn mê. Huyền Thiên cười khẽ, tiếp tục nhịp điệu của mình. Đến khi cơn sóng kia cũng cuốn lấy anh co giật run rẩy. Tận tình phóng thích hết mầm mầm nóng ấm của anh vào sâu trong cơ thể cô mới thỏa mãn cục trên người của cô. Anh lẩm bẩm, em là của anh, suốt đời này đừng mong thoát khỏi anh. Lúc này, ở bên ngoài, Huyền Tú nghe rõ mồn một những âm thanh từ bên trong phòng qua cánh cửa khép hờ kia. Tiếng nức nở chuyển thành xen rỉ, tiếng thở dồn dập của nam nhân, cả những tiếng động ái muội do âm thanh hoan ái vang ra. Hạ thân của anh cứng ngắc, đôi tay nắm chặt lại. Anh xoay người, nhìn ra ngoài bầu trời đêm xa xa. Thống khổ, anh thật ước. Ước gì người bên trong phòng đó là anh. Nhưng anh biết anh không làm được. Bởi vì anh là Huyền Tú chứ không phải Huyền Thiên. Với anh muốn mọi chuyện đều là tự nguyện. Anh không muốn cưỡng ép. Anh yêu Huyền Ngọc. Anh muốn mang bất cứ những thứ gì tốt nhất đến cho cô. Cảm xúc, niềm vui và ngay cả những cảm giác sướng khoái kia. Anh không muốn bắt buộc. Anh biết sau đêm nay, Huyền Ngọc sẽ hận anh và Huyền Thiên. Anh biết cá tính cô. Nhìn cô yếu đuối, mềm mại, vô hại, nhưng cá tính bướng bỉnh kinh người ẩn giấu bên trong. Có đôi khi anh cũng muốn xông vào, tách anh của cô ra, ôm lấy cô, bảo vệ cô. Nhưng anh không thể. Chuyện này trước sau gì rồi cũng đến, hãy để cho hai người bọn họ giải quyết với nhau. Anh lặng lẽ đứng ở một bên để thu dọn tàn cục. Hít sâu một hơi tự trấn tĩnh mình, nhưng không hiểu sao anh không thể rời bước nổi. Từ bên trong phòng, âm thanh hoan ái vẫn truyền ra, nỉ non, mị hoặc, mãi đến khi gần sáng mới chấm dứt. Và Huyền Tú vẫn đứng đó, vẫn đứng ở bên cửa sổ, nhìn những ánh sao xa xăm đang thắp sáng trên bầu trời đêm. Nhưng lúc này, những ánh sao ấy đang dần dần mờ nhạt, nhường bước cho ánh sáng ban mai từ phía đông, đang nhô dần lên ra khỏi chân trời. Anh lẩm bẩm, một ngày mới lại bắt đầu. Vào phòng, anh thấy Huyền Thiên đang ôm Huyền Ngọc, đang mê man từ trong phòng tắm bước ra. Huyền Thiên đặt Huyền Ngọc nhẹ nhàng lên trên chiếc giường mềm mại. Anh ngồi lên đó, ánh mắt mê say. Huyền Tú bước chậm rãi, đến gần hỏi. Sau này thế nào đây? Thiên biết tính Huyền Ngọc mà. Bảo bối sẽ không bỏ qua chuyện hôm nay đâu. Huyền Thiên lạnh nhạt đáp. Biết, nhưng đó là lỗi của bảo bối. Huyền Tú thở dài, anh yêu Huyền Ngọc. Cũng vẫn như Huyền Thiên, anh còn lo lắng hơn cả anh trai của mình. À, mà có lẽ không thể sánh bằng. Ngọc Nhi, tính cách của cô anh rất hiểu. Cô rất nhu thuận, mềm mại, thậm chí có chút nét tinh nghịch của cô bé mới lớn. Nhưng ẩn chứa bên trong là một cá tính bướng bỉnh vô cùng tận. Sau chuyện hôm nay, thực sự anh không biết phải nên làm như thế nào đây. Yêu một người, nhất là hai anh em yêu cùng một người, rắc rối đến đương nhiên là có tăng chứ không giảm. Chiều hôm sau, Huyền Ngọc tỉnh dậy với đôi mắt mờ mịt. Cô vẫn chưa xác định được mình đang ở nơi nào. Khẽ cử động thân thể, cô mới phát hiện toàn thân đau nhức không thôi. Tấm chăn trên người tuột xuống, dưới tấm chăn là một thân thể đầy những vết tích xanh tím, bằng chứng xác thực nhất về câu chuyện tối hôm qua. Huyền Ngọc thẫn thờ, cô không biết phải làm gì. Hận ư? Đương nhiên hận. Nhưng cô hận ai đây? Hận Huyền Thiên đã ép bức cô, hay hận chính bản thân cô đã không thể kiềm lòng nổi mà rơi vào cơn mê tình ái? Huyền Ngọc bần thần ngơ ngác. Tại sao sự việc lại đi đến bước này? Lúc Huyền Tú đi vào thì Huyền Ngọc vẫn còn ngồi ngây ngẩn trên giường. Anh khẽ khẽ thở dài một tiếng, sau đó anh bước đến ôm ngang eo của Huyền Ngọc kéo cô vào lòng. Cô lúc này như một con búp bê bằng vải, không có chút hơi sức nào, thẫn thờ vô hồn. Anh dụ hoặc, Ngọc Nhi, em ăn chút điểm tâm đi. Huyền Ngọc không trả lời, cũng không có phản ứng. Đôi mắt cô nhìn xa xăm, đầu óc trống rỗng. Ước gì giờ khắc này cô phát điên hay chết đi, như thế mọi chuyện sẽ không còn rắc rối nữa. Chết? Tự dưng Huyền Ngọc rùng mình. Không, cô không thể chết. Cô đã hứa với cả ba lẫn mẹ là cô phải sống cho thật tốt. Mẹ đã từng nói, lúc ba chết, đó là sự đau khổ cả cuộc đời của mẹ mà mẹ phải chịu đựng. Mẹ không bao giờ muốn chứng kiến cảnh đó thêm bất cứ lần nào nữa. Ngay cả lúc lâm chung, mẹ cũng nắm tay cô, thầm thì. Huyền Ngọc, chết không phải là chấm dứt. Mẹ vẫn luôn luôn ở cạnh con, xem con trưởng thành, xem con vui sướng. Cho nên, con hãy cố gắng sống thật tốt để mẹ vui. Có đôi khi, cô thấy mẹ thật ích kỷ, mẹ theo ba, tận hưởng cuộc sống riêng tư của hai người, bỏ mình cô trên thế gian đầy đau khổ này. Gia Gia tuy chưa bao giờ tỏ ra yêu thương cô, nhưng ít ra khi Gia Gia còn sống, cô cũng chưa bao giờ bị khuất nhục như thế này. Huyền Tú thấy Huyền Ngọc ngơ ngác cả ngày, anh dỗ dành, năn nỉ suốt cả một ngày. Thực sự, anh cũng không biết phải làm sao, đành ngồi đó, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối tinh của cô. Hai người lặng lặng ôm nhau, đến khi Huyền Ngọc mệt mỏi ngồi thiếp đi trong vòng tay của anh. Đặt cô nằm xuống giường, đưa tay kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cô. Sau đó, anh vẫn ngồi đó ngắm nhìn cô. Chẳng lẽ, cách yêu của hai anh em là sai lầm rồi sao? Huyền Thiên lặng lẽ bước vào phòng, thấy Huyền Ngọc đã ngủ say, đưa mắt liếc nhìn Huyền Tú như do dự hỏi. Huyền Tú lắc đầu, nói. Cả ngày hôm nay, bảo bối không ăn uống, không xuống giường. Huyền Thiên bực tức. Em không có cách dỗ cô bé ăn sao? Cứ như thế này, thân thể cô vốn đã yếu đuối mỏng manh, làm sao chịu nổi đây? Có lẽ đợi thời gian thôi, Thiên à. Huyền Thiên bước đến bên giường. Bao lâu em không dỗ được thì để anh. Nghe tiếng hai anh em tranh cãi, Huyền Ngọc mở to đôi mắt. Rơi vào mắt cô là Huyền Thiên đang lạnh lùng đứng tại nơi đó, thốt lên. Em muốn tuyệt thực sao? Hay em định lấy cái chết để giải quyết vấn đề? Huyền Ngọc trầm mặc không nói. Huyền Thiên lạnh lẽo tiếp tục. Em muốn chết cũng phải xem thử anh có đồng ý hay không. Bây giờ xuống nhà ăn với bọn anh. Nếu không đừng trách anh. Anh nói và đưa mắt nhìn thử phản ứng của Huyền Ngọc. Cô vẫn không thèm nhìn đến anh. Anh cười lạnh. Được, ngay lúc này đây anh cũng đang đói. Nói xong đưa tay cởi nút áo, tháo thắt lưng ra. Huyền Ngọc nghe tiếng động quay đầu. Thực sự nửa thân trên của anh gần như đã để trần trụi, còn khóa thắt lưng đã được nới ra. Thân thể rắn chắc của nam nhân hiển lộ rõ ràng trước mắt càng lúc càng gần. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy. Được, em sẽ ăn, nhưng hành động này không được tiếp tục. Huyền Thiên lạnh nhạt. Cũng phải xem thử biểu hiện của em ra sao. Nếu em còn bướng bỉnh tự đày đọa bản thân mình thì anh không nói trước. Nói xong anh xoay lưng rời đi. Huyền Tú cười tủm tỉm. Xem ra Ngọc Nhi không phải chỉ dừng biện pháp mềm mại, đôi khi còn ưa cả sự cứng rắn. Anh nhẹ giọng nói với cô. Anh xuống nhà trước, em thay quần áo xong cũng xuống nhé, đừng làm thất ca nổi giận. Huyền Tú vừa ra khỏi phòng, Huyền Ngọc ở trong này tự xỉ vả mình. Thực sự là ngu ngốc, thiên đại ngu ngốc, tại sao lại phải sợ anh ta cơ chứ? Xuống nhà dưới, bàn đầy áp thức ăn nóng sốt, làm cho con sâu tham ăn trong bụng cô đang cồn cào. Thực ra, với tâm trạng buồn chán, Huyền Ngọc thực sự không muốn ăn. Nhưng dù sao cô cũng là cô bé đang độ tuổi trưởng thành, nên nhịn đói gần 2 ngày, thực sự có chút không thể kiềm chế nổi. Ngồi vào bàn, cô chọn vị trí cách xa thất ca nhất, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc nhìn anh. Cô xem anh như không khí. Nhưng bởi thế nên cô hoàn toàn thấy trong ánh mắt của anh thoáng hiện lên nét bừng rỡ. Cô chịu xuống ăn cơm, đối với anh đã là đủ rồi. Cô không muốn đến gần anh cũng không sao, nhưng mà cảm giác chìm sâu bên trong cơ thể cô tuyệt đến mức chết tiệt thật. Mới nghĩ đến thôi, thân thể của anh cứng lên nữa rồi. Anh phải nghĩ cách dằn xuống mới được. Anh không thể để Ngọc Nhi sợ hãi thêm nữa. Đưa mắt ra hiệu cho Huyền Tú. Huyền Tú hiểu ý, gắp thức ăn vào trong mắt cho cô. Cô lặng lẽ cầm cúi ăn, không ngẩng mặt lên. Bữa ăn cứ thế trôi qua trong im lặng. Chỉ có hai anh em đưa mắt nhìn nhau, không nói lời nào. Tối, Huyền Ngọc thấy Huyền Thiên vào phòng. Cô không nói một lời, liền ôm ghế ra ghế sofa ngủ. Huyền Thiên cũng không thèm gọi, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Anh và Huyền Tú đến bàn làm việc đặt ở góc phòng, lẳng lặng xử lý công việc. Nhưng đôi mắt lại không ngừng đưa về cô bé đang nằm co ro trên ghế sofa kia. Huyền Thiên nhẹ giọng nói, Mai, em hãy đổi ghế sofa loại lớn nhất nhé. Huyền Tú cười cười không nói gì. Xử lý xong đống công việc bể bộn thì Huyền Ngọc đã ngủ say sưa. Huyền Thiên lặng lẽ đi đến bên ghế, ôm cô vào lòng, sau đó bế cô đi đến bên chiếc giường to lớn, đặt cô nằm lên trên, lặng lẽ thoát áo ngủ của cô. Thực sự, anh rất muốn, vô cùng muốn. Cảm giác ăn cô xong, ngập chìm phần thân thể cứng ngắc bên trong cơ thể mềm mại tuyệt vời của cô, anh gần như bị nghiện. Một thứ ma túy không tên đang ngập dần trong đầu óc của anh. Nhưng do đêm qua mới là lần đầu của cô, mà anh trong cơn tức giận đã ăn cô triệt để không chừa mảnh xương. Nên đêm nay tạm tha cho cô vậy, nhưng trừng phạt thì không thể bỏ qua. Nghĩ như thế, hai anh em lại bắt tay vào công cuộc trừng phạt, để rồi tự gieo nghiệp. Hậu quả là hai anh em căng cứng, phải vào phòng tắm để giải quyết. Sau đó, hai anh em quấn lấy cô gái chìm vào giấc mộng ngọt ngào mà gần một tuần nay ba người không thể đi vào giấc ngủ. Đến trường học, cô từ chối màn hôn chào tạm biệt như thường lệ. Nhưng Huyền Thiên là ai chứ? Là người lãnh đạo tập đoàn của Lôi Vũ, chỉ mới 18 tuổi. Đương nhiên, không buông tha cho sự vô trách nhiệm đó rồi. Không thể tránh khỏi, cô đành mím miệng lại. Được, cứ xem như bị chó cắn một ngụm đi. Nhưng Huyền Thiên đâu dễ gì bị chịu thất bại như thế. Anh hôn mãi. Hôn đến khi cô hé môi ra kháng nghị, lập tức đưa đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào bên trong, quấn quýt lấy cái lưỡi của cô, nhẹ nhàng vần quanh trêu đùa khi thì mút chặt lấy. Đôi tay không yên phận đã bắt đầu xoa nắn. Huyền Ngọc khó khăn lắm mới rút ra. Cô tức giận trừng mắt. Nếu anh còn như thế, mai em sẽ không đến trường. Huyền Thiên vui vẻ gật đầu. Được, ở nhà tự học, anh và tôi sẽ dạy cho em. Huyền Ngọc ngắc ngứ không cách nào nói nổi nữa. Mắt cô chợt lóe lên. Cô chồm người tới trước, ôm lấy khuôn mặt Huyền Tú hôn thật mê say. Mà thực ra cô chỉ áp môi lên thôi. Phần còn lại do đã bị đại ca khơi mào. Huyền Tú đã tham lam quấn lấy môi cô. Hai người biểu diễn nụ hôn kích tình trước mặt, làm Huyền Thiên đen sạ mặt. Hồn hền rứt ra khỏi đôi môi anh, Huyền Ngọc thầm nghĩ. Trời ạ, chập tức kiểu này, người bị ăn sạch có lẽ là mình. Nhưng nhìn thấy gương mặt u ám của Huyền Thiên, cô cũng đã thỏa mãn phần nào. Cô vội vã mở cửa xe chạy xuống. Bên trong xe, Huyền Tú cười cười về mặt đen nhó của ông anh. Ghen à? Huyền Thiên trừng mắt, anh thực sự muốn đá bay người anh em sinh đôi của mình ra khỏi xe. Ai bảo tên này hiền chứ? Anh mới là tên đối phó khó nhất đây. Bước vào bên trong trường học, chào đón cô là Tuyết Cần, gương mặt cô bé tinh quái hỏi. Sao hôm qua lại nghỉ học, có chuyện gì à? Huyền Ngọc u ám lắc đầu, cô không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Thực sự nếu có điều ước, cô chỉ muốn ước quên đi tất cả để tránh khỏi hiện thực tàn khốc này. Nhưng đáng tiếc cô không làm được. Tuyết Cần thấy Huyền Ngọc không vui nên cũng không dám hỏi nữa. Cô cũng biết cô bạn của cô rất khó xử. Chỉ riêng chuyện của cô ấy đã thấy rắc rối, huống chi Huyền Ngọc lại... Ai, thôi, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên. Mấy hôm nay, tên Trịnh Gia Thành đã không còn ra mặt truy đuổi ảo ạt nữa, mà đứng lặng lẽ ở một nơi xa, đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn cô chằm chằm. Cô thoáng có chút bất an, nhưng cô nghĩ nếu trong giới thương gia, ai ai cũng biết đến chuyện của Lâm gia, nên có lẽ cô sẽ được an toàn, tên kia sẽ không dám làm gì cô. Đáng tiếc cô đã lầm. Tối trong bữa ăn, cô nhìn Huyền Tú rụt rè hỏi. Bát ca, mai tôi cần rủ em đi shopping, anh có thể cho em đi không? Bát ca gật đầu hào phóng. Được, em cứ đi đi. Huyền Ngọc nhỏ giọng. Ý em là anh có thể bảo vệ sĩ đừng đi theo em có được hay không? Thực sự, cô không thể làm quen được với cái cảnh đi đến đâu cũng có 3-4 vệ sĩ đi theo hộ vệ kè kè sắt cánh như hình về bóng như thế. Huyền Tú định lên tiếng thì Huyền Thiên đã cắt ngang. Không được. Huyền Ngọc tức giận ngẩng cao đầu. Tại sao lại không được? Em không phải tội phạm để các anh theo dõi chặt chẽ mãi như thế. Với tài lực của các anh, cho dù có cánh, em cũng chưa chắc đã bay được. Huyền Ngọc tức giận. Trước kia, cô thật sự rất sợ Thất Ca. Nhưng từ khi anh đã làm chuyện quá phận kia với cô, dường như là gan cô cũng lớn hơn một chút. Mà Huyền Thiên dạo gần đây cũng trở nên mềm dịu hẳn, không tùy tiện nổi nóng như trước kia. Đó là những chuyện không liên quan đến sự an toàn của Huyền Ngọc. Chứ còn chuyện này, anh nói như chém đinh chặt sắt. Không được là không được, quá nguy hiểm. Sao lại nguy hiểm? em không phạm tội, cũng không giết người, ai có thể gây nguy hiểm cho em? Cô còn quá trẻ, quá non nớt, chưa lăn lộn trong đời sống của xã hội thượng lưu nhiều, nên hoàn toàn không biết. Nguy hiểm không chỉ đến từ phía cô, mà bắt đầu từ nhiều nguồn khác nhau. Anh nói không là không. Mắt thấy hai người đang bùng nổ, Huyền Tú vội vàng can ngăn. Thật ra, anh sẽ để vệ sĩ đi theo phía sau em xa xa một chút nhé. Huyền Thiên trừng mắt nhìn cô cũng không chịu thua nhìn đáp trả. Nghe Huyền Tú nói như thế, cô mừng rỡ, ôm lấy cánh tay của anh reo lên. Vậy cũng được ạ. Huyền Thiên trừng mắt. Xong rồi, ngồi xuống ăn cơm đi. Huyền Ngọc le lưỡi, làm cái mặt quỷ với anh, không thèm quan tâm đến anh. Nghĩ cũng lạ, khi cô đi ngủ, thấy rõ ràng ngủ trên sofa, khi thức dậy vẫn nằm trên sofa. Nhưng những giấc mộng xuân nửa đêm vẫn luôn tiếp diễn. Không lẽ dạo này đầu óc của mình hỏng thật rồi, bị hai anh em họ dạy dỗ đâm ra nghiện nên mơ mộng lung tung. Từ trong phòng tắm bước ra, nhìn ngắm tiểu bảo bối đang ngủ say sưa trên sofa to đùng mới thay, Huyền Thiên hỏi. Tú, nếu để Ngọc Nhi một mình như thế quá nguy hiểm, mục đích của tên họ Trịnh kia quá rõ ràng, chỉ có điều chưa thể chạm tay vào anh được. Huyền Tú trầm ngâm. Thiên à, Ngọc Nhi là cô bé mới lớn, bảo vệ chặt chẽ quá như thế tội lắm. Em đã chuẩn bị thêm người bảo vệ con bé từ xa rồi, có lẽ không sao đâu. Huyền Thiên trầm ngâm. Em tự tin quá. Tú cười cười không đáp, đưa mắt nhìn cô bé con đang nằm trên sofa, hỏi. Định để bé con ngủ trên ấy đến bao giờ? Huyền Thiên không đáp, anh lặng lẽ ôm lấy Ngọc Nhi đặt lên trên giường. Anh lặng lẽ không tiếng động cởi chiếc áo ngủ của cô ra. Gió đêm thổi phất lên thân thể trần trụi trắng nõn bên người của cô, làm Huyền Ngọc co rúm người lại. Theo bản năng, cô rút sát vào người của Huyền Thiên. Huyền Tú cười cười. Chỉ khi ngủ, cô ấy lúc nào cũng bám lấy anh. Như thế, anh vẫn không hài lòng sao Thiên? Đúng vậy, lúc cô thức, cô không bao giờ để gần Huyền Thiên. Nhưng mỗi khi ngủ, người cô lan vào lòng luôn luôn là anh. Có lẽ tận đâu đó bên trong tiềm thức của cô đã chấp nhận anh mà cô không biết. Huyền Thiên không trả lời, anh bận rộn, hôn lên đôi môi đỏ mọng càng ngày càng ương bướng kia. Lần lần, nứt đầu lưỡi ấm nóng xuống vòng ngực căng tròn của cô. Trải qua sự dạy dỗ tận tình mỗi đêm của hai anh, Huyền Ngọc trở nên mẫn cảm lạ lùng. Chỉ chạm nhẹ vào cô, thì đầu nhũ tiêm đã sớm dựng đứng như mời mọc. Bàn tay của Huyền Tú cũng đâu chịu yên phận. Lúc này cũng làm càn, sờ xuống phần ẩm ướt bên dưới. Huyền Ngọc ngủ say, nhưng ý thức mơ hồ lại cong người vặn vẹo theo nhịp điệu nguyên thủy dưới sự nhào nặn điêu luyện của hai anh. Huyền Tú thở dài hỏi, Thiên à, có thể ăn hay không? Huyền Thiên do dự một lúc, sau đó lắc đầu. Để cô bé tự nguyện đi Tú, anh đã sai lầm rồi, cô bé còn quá nhỏ, anh không muốn làm cô bé buồn. Đúng vậy, họ bảo vệ cô nên không dám ăn công khai, chỉ lặng lặng mỗi đêm để đến khi cô ngủ say vụng trộm thầm lén ăn vụng mà thôi. Huyền Thiên chuyển chỗ, anh lướt đầu lưỡi xuống đó hoa ướt át kia, nhẹ lướt một vòng. Huyền Ngọc nức nở cong người lên theo bản năng. Huyền Tú nhảy nhẹ gặm cắn xương quai xanh non mịn của cô. Anh yêu nhất chiếc váy trắng cùng với xương quai xanh tuyệt đẹp này của cô, nhìn thật đáng yêu muốn ăn. Hai anh em vần vũ quay cuồng cô suốt cả một đêm, đến gần sáng mới không cam tâm, không muốn ôm lấy cô đi đến bên ghế sofa chết tiệt kia. Huyền Ngọc nhìn thấy Tuyết Cần đến từ đằng xa, không khỏi mừng rỡ kêu lên. Sau đó, hai cô gái vui vẻ nắm tay nhau, tung tăng đi vào các gian hàng trang sức và quần áo, lựa chọn hết đông rồi đến tây. Nhưng thật ra, hai bọn họ chỉ đi xem cho thỏa mãn sự hiếu kỳ mà thôi. Bởi vì anh trai của Tuyết Cần là Viễn Trinh Huân, người đứng đầu tập đoàn tài chính Viễn Thị. Tất cả những siêu thị lớn trên khắp Đài Loan và toàn bộ Trung Quốc, thậm chí cả ở một số quốc gia châu Âu, nên về việc ăn mặc của cô luôn luôn có những nhà thiết kế riêng đến tư vấn, hoàn toàn không cần các cô tự mình động tay động chân. Huyền Ngọc trước kia thì chỉ có một số bộ đồ để thay, tuy rằng sau này về Hoắc Huyền gia quần áo của cô cũng được đổi khác, nhưng nếu so với hiện tại thì phải nói là cách rất xa, một trời một vực. Mỗi tháng có các nhà thiết kế danh tiếng đến thiết kế riêng cho cô 30 bộ trang phục dạo phố, váy ngủ và phụ kiện kèm theo. Điện thoại, laptop là những thứ xa xỉ nhất mà ngay cả dù trong mơ cô cũng chưa bao giờ dám mơ tới. Thật ra hai anh hoàn toàn rất tốt đối với cô, chỉ là mối quan hệ mập mờ này hoàn toàn không phải là điều cô muốn. Nhưng đã tránh cũng không tránh thoát, nên cô chỉ có thể nhận mệnh thôi. Cô đã có ý định tạm thời cô sẽ học thật chăm thật ngoan, sau đó khi hoàn thành các khóa học cô cũng đã đủ 18 tuổi. Cô sẽ danh ngôn chính thuận rời khỏi căn nhà này, hoàn toàn không liên quan gì đến bọn họ. Dù sao cũng còn có pháp luật, cô là một người trưởng thành. Cô không tin bọn họ có thể một tay che trời mà đeo bám cô mãi. Tuyết Cần lắc lắc vai cô. Ý, tỉnh hồn, cậu đang nhớ đến anh nào thế, Thiên hay Tú? Gương mặt tinh nghịch của Tuyết Cần xuất hiện trước mắt cô làm cô bừng tỉnh. Lắc lắc đầu, cười gượng nói. Không có gì. Bất chợt Tuyết Cần nghiêm trang nói. Chúng ta không thể trốn thoát khỏi tay bọn họ đâu. Vận mệnh của chúng ta là như thế. Đã nằm trong tay của bọn họ là không có cách nào thoát được. Trừ khi có kỳ tích xuất hiện và liệu chúng ta có đủ can đảm và quyết tâm hay không? Tuyết Cần hiểu trong đầu cô đang suy nghĩ gì. Bởi vì đó cũng là ý nghĩ của chính cô trước kia. Nhưng đã biết không chạy thoát, sao lại còn cố gắng cưỡng ép để làm gì? Càng vùng vẫy thì càng lún sâu thêm vào cái bẫy mềm mại như tình của các anh. Mỗi một lần trốn đi là mỗi một lần bị trừng phạt. Sau đó, các anh càng cố sức nuông chiều gắt cô hơn, làm cô có cảm giác như mình là một con mồi bị rơi vào vòng vây mê hoặc mềm mại của thợ săn mà không cách nào thoát ra được. Huệ Ngọc cười khổ, cô biết Tuyết Cần nói đúng, nhưng cảm giác khao khát được tự do, tự tại đã ăn sâu vào tâm trí cô. Cô biết các anh tốt, nhưng cô muốn có cuộc sống riêng tư, không muốn như con búp bê trong lồng kính được người ta bao bọc như thế này. Hai cô gái chơi đùa thỏa thích suốt cả một buổi chiều, đến khi chia tay ở trước khu trung tâm mua sắm lớn, trên hai tay cô đã đầy những túi sách. Tuyết Cần lấy di động định gọi cho ông anh trai của mình đến rước, bất ngờ một chiếc xe màu đen đỗ dịch trước mắt của hai cô. Cửa xe mở ra, hai thanh niên cao to mặc y phục màu đen xông ra, túm lấy Huyền Ngọc lôi lên xe. Tuyết Cần nhào đến, bị thô lỗ đẩy xuống xe và đầu vào mặt đường trong váng ngất xỉu. Ba hộ vệ của Huyền Ngọc từ đằng xa chạy đến đã không còn kịp nữa, chiếc xe đã tăng ga vọt nhanh về phía trước, mất hút trong dòng người. Ba người đổ mồ hôi lạnh, lập tức lên xe đuổi theo. Một người ở lại phụ trách gọi điện cho Huyền Thiên và Huyền Tú biết, sau đó nhấn chuông gọi cho tổng đài tập đoàn Viễn Thị. Chưa đầy 5 phút, một chiếc Porsche màu đen dừng trước cửa trung tâm, một thân ảnh lao ra nhanh như chớp, đôi mắt đầy hoang mang, bước đến ôm lấy cô gái đang ngất xỉu. Tuyết Cần, em không sao chứ? Nhưng cô vẫn không lên tiếng. Người thanh niên hốt hoảng bế cô lên xe, thẳng về hướng bệnh viện. Lúc này, ở tập đoàn Lôi Vũ, Huyền Thiên và Huyền Tú đã nhận được tin hai người trầm mặt xuống. Huyền Thiên bật laptop lên, lần đầu tiên là anh truy tìm số máy di động của cô. Không ngoài dự đoán của anh, di động của cô đã tắt máy. Điện thoại reo, hai anh nhảy nhòm, đó là điện thoại của hai bảo vệ đang đuổi theo chiếc xe kia, nhưng lúc này đã mất dấu vết. Lúc này, Huyền Ngọc bị đưa đến một khu vực đồi núi xa lạ ở ngoại thành. Cô bị thô bạo đẩy vào một gian nhà gỗ. Một thanh niên cao to đang đứng xoay lưng lại với cô. Cô hỏi, anh là ai? Bắt tôi đến đây để làm gì? Người thanh niên từ từ xoay người lại. Cô trợn mắt. Trịnh Gia Thành. Đúng vậy, người thanh niên trước mắt cô là Trịnh Gia Thành. Anh ta cười đau khổ, tiến dần về phía cô. Huyền Ngọc, tại sao? Tại sao lại không cho anh một cơ hội? Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ lúc em mới bước chân vào trường. Sao em lại lạnh lùng với anh như thế? Huyền Ngọc co người, thụt lui về phía sau. Tôi không yêu anh, chúng ta quen biết nhau cũng chưa được bao lâu. Cô đang suy nghĩ vung cả đầu óc, làm sao để có thể kéo dài thời gian, bởi vì cô biết hai anh của cô nhất định sẽ đến cứu cô. Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ làm cho em thực sự vừa lòng. Huyền Ngọc lắc đầu. Không thể, không yêu là không yêu. Tình yêu đâu thể nào cưỡng cầu. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp và giàu có hơn tôi. Anh... Cô chưa nói dứt câu, tiếng cười cuồng bạo của tên kia đã lên tiếng. Mày tưởng tao yêu mày thật à? Mày tưởng tao bỏ công theo đuổi mày bấy lâu nay để van xin chút tình yêu của mày à? Không, tao làm thế là vì cô gái bé nhỏ của tao đã bị hai thằng anh của mày hại chết. Nó chết rất thê thảm chỉ vì chạm đến mày. Tao cũng muốn thử xem tao chạm đến mày, hai tên sát tinh trẻ con đó có thể làm được gì tao. À, quên nói cho mày biết, bà bà của tao ngoài đứng đầu tập đoàn Trịnh Thị ra, trong tay còn có một tổ chức của Thanh Long Bang lừng lẫy. Đáng tiếc, người tình của mày ra tay quá nhanh, tao hoàn toàn không đỡ kịp. Nếu không, cô ấy đã không chết thê thảm như thế. Ý anh nói là ai? Mày giả vờ ngu với tao à? Lâm Tú Như vì mày đã không còn thấy ánh mặt trời nữa. Mày tưởng tao điên mà theo đuổi con bé xấu xí như mày. Tao chỉ muốn cho hai tên Thiên và Tú kia biết cảm giác người yêu của mình bị nhúng chàm, bị phản bội, đau đớn đến mức độ nào. Không quên giữ được mày bởi vì cái đầu của mày quá ngốc nghếch. Tao đành kiếm cớ ly gián để hai tên kia bớt đề phòng, tao mới có cơ hội như hôm nay. Huyền Ngọc sững sờ, tên này quả nhiên đủ nham hiểm, ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội trả thù lâu như vậy. Chỉ có cô ngốc nghếch mới rơi vào cạm bẫy như hôm nay. Tên kia sấn tới, cười dâm đãng. Hôm nay, dù sao ta cũng mở lòng từ bi, cho mày tận hưởng khoái lạc một lần trước khi chết. Trước đôi mắt sói tà ác của hắn, Huyền Ngọc lùi dần về phía sau. Đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh như băng, cô mới dừng lại. Cô vùng vẫy. Đừng chạm vào tôi! Hắn ta cười tà ác. Cô em yên tâm, kỹ thuật của anh tuyệt không thua kém hai người tình của em đâu. Hay là em thích nhiều người? Yên tâm, sau khi xong việc, anh sẽ gọi nhiều người đến phục vụ cho em. Vừa nói, bàn tay tà ác của hắn dấn tới, xé bỏ lớp y phục trên người cô. Đôi môi của hắn bắt đầu điên cuồng cắn mút lấy môi của cô. Hai bàn tay làm càn vuốt ve bộ ngực sữa, lần dò đi xuống giữa hai chân cô. Huyền Ngọc vùng vẫy, bị hắn chạm vào. Bỗng dưng cô có cảm giác chán ghét cực hạn. Bản thân bỗng dưng muốn nôn mửa một trận. Hai tay và chân của cô bắt đầu vung loạn xạ, vừa cào cấu đấm đá. Trên mặt hắn xuất hiện vài vết chảy xước, đôi môi bị hắn tàn sát bừa bãi. Cô há mồm, cắn thật mạnh. Một mùi tanh mặn mặn xuất hiện. Cô nghe tên kia thốt lên đau đớn. Con điếm khốn kiếp, được tao ân sủng là phước ba đời của nhà mày. Được, nếu mày muốn chết, tao sẽ cho mày toại nguyện. Lúc này, Huyền Ngọc gần như đã phát điên. Cô vùng vẫy tay chân cào cấu lung tung. Cô cảm thấy bản thân thực sự bẩn thỉu, ô uế không gì sánh kịp. Cô muốn nôn mửa, cô muốn vùng vẫy, cấu xé khi anh đến gần. Nhưng hoàn toàn không phát hiện, trên tay hắn khi nào đã xuất hiện một con dao bén nhọn. Hắn ta từ từ bước đến gần cô. Lúc này, Huyền Ngọc tóc tai bù rù. Cô cảm thấy bẩn thỉu, dùng sức chà sát đôi môi của mình gần như chảy máu, nên không thấy ánh dao sáng lóe rơi lên cao, nhắm thẳng xuống người cô. Lúc này, ngoài cửa có một bóng đen chợt lóe lên, kéo cô ra khỏi nguy hiểm, lãnh trọng một dao đang đâm xuống, máu tuôn xối xả. Một bóng đen khác đã thẳng vào bụng của tên đó. Tung thêm hai cú đấm trời giáng vào thân thể của hắn. Bóng đen kia tấn công tên kia đến khi nằm sụi lơ trên mặt đất. Là Huyền Tú, Huyền Thiên đang ôm Ngọc Nhi giọng run rẩy, chụp lấy đôi tay đang cào cấu loạn xạ của cô. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, em không sao chứ? Anh và Tú đến rồi, đừng sợ nữa. Lúc này, Huyền Ngọc đã hoảng loạn không biết gì hết. Cô đang dùng sức cào cấu người đối diện, vừa chà lau đôi môi của mình. Huyền Tú đứng đằng xa, lạnh lẽo nhìn tên đang nằm co rúm trên mặt đất, nói với Huyền Thiên đang ôm lấy Huyền Ngọc. Bảo bối sợ quá nên hoảng loạn, đưa bảo bối về nhà đi. Huyền Thiên trầm mặt xuống. Tú, em đưa bảo bối về nhà, chuyện ở đây để anh giải quyết. Huyền Tú đón lấy Ngọc Nhi từ tay anh trai của mình, sau đó đem cô đưa lên xe, lái xe về nhà. Trên đường đi, Huyền Ngọc vẫn không thôi nức nở, dùng đôi tay chà sát đôi môi đỏ ửng gần như chảy máu. Thật kinh tởm, thật đáng sợ. Sau khi về đến nhà, điều đầu tiên Huyền Ngọc làm là chạy vọt vào phòng tắm xả nước nóng. Nước vẫn chưa kịp nóng là cô đã cấp tốc thoát quần áo, đứng dưới dòng nước xối xả, ra sức chà lau khắp thân thể bẩn thỉu của mình gần như một lớp da. Huyền Tú đau lòng bước đến kéo cô vào lòng. Lớp quần áo trên người anh dưới dòng nước trở nên ướt sũng. Anh ôm chặt lấy cô, hôn lên đôi môi sưng đỏ vì chà đau của cô. Cô đẩy anh ra, thở hổn hển. Em bẩn lắm, em cần phải tẩy. Huyền Tú không nói một lời, điên cuồng hôn cô với tất cả khát khao. Đầu lưỡi tiến vào quậy phá bên trong miệng cô, như muốn tẩy sạch sẽ lớp dơ bẩn bên trong mà tên kia đã lưu lại. Điên cuồng hôn cô đầu tiên là ngẩn ra, theo sau ý thức được là anh hôn, thân mình dần dần mềm hóa. Anh đem cô đặt bên trên trong bồn nước ấm, mặc cho nước ấm hòa tan vào hai người. Đôi môi nóng ấm của anh hôn nhẹ nhẹ từ trên trán của cô, lần xuống cổ trắng như tuyết, dần dần nước xuống bầu ngực sữa non mềm kia của cô, nhẹ nhàng cắn hút. Anh dường như muốn dùng sự ôn nhu, dịu dàng của anh cho cô biết đến tình yêu mềm mại của mình, không có sự chiếm đoạt, chỉ có sự trân trọng và trân trọng. Anh dùng đầu lưỡi của mình tẩy sạch đi lớp bẩn thỉu mà tên khốn kiếp kia gây nên cho cô. Anh hôn lần toàn thân cô ngơ ngác mặc anh hôn. Sau một hồi, anh ngẩng đầu, đặt ở trên người cô, hai tay chống lên tường, ép sát thân thể trần trụi đỏ ửng của cô vào tường, nâng đầu của cô lên, hỏi cô. Còn ghê tởm không? Không còn. Thật lâu sau, cô ngơ ngác trả lời, không ghê tởm, thân thể của cô đã không ô uế. Anh cười khẽ, Dòng nước tuôn ẩm ướt trên gương mặt xinh xắn của cô. Anh tắt nước, sau đó với lấy chiếc khăn tắm bao bọc lấy cô bế ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net